Vạn cổ tối cường tông, chương 63, thăng cấp kiến thiết môn phái, mở ra luyện dược khác. Góc truyện audio.com, tiêu tội kỳ vì mục đích trở nên cường đại, cho nên luyện tập đến muốn bán mạng, mà nguyên nhân hắn bán mạng, không phải vì bản thân, mà là vì môn phái, vì không phụ lòng tin tưởng của trưởng môn, Lục Thiên Thiên cùng ba người Lý Thanh Dương cũng không có ăn không ngồi rồi. Một ngày thời gian không ở trong trận pháp, cũng đi đến phòng huấn luyện. Năm người điên cuồng luyện tập mang đến cho môn phái bầu không khí nhiệt huyết. Rất nhiều đệ tử cũng theo đó mà khắc khổ tu luyện. Có lúc cơm cũng không cần ăn nữa rồi. Nguồn dinh dưỡng có thể cung cấp đủ sao? Đệ tử trong một môn phái, điên cuồng tu luyện mấy ngày như thế, sợ rằng thần thể có chút gánh không nổi. Thế nhưng thiết cốt phái có Liễu Uyển Thi nha, vị vương bài đầu bếp này cũng không có để đám đệ tử thiếu hụt dinh dưỡng. Mà nàng ở phương diện đồ ăn phối lược đến cực hạn, để cho thân thể bọn họ có nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Cực ực, Quân Thường Tiếu ngồi ở trước đại điện, vừa thưởng thức điểm tâm, vừa nhìn các đệ tử khắc khổ tu luyện nói, may mà có ngươi đến làm thức ăn. Nếu không bọn hắn sớm đã tay chân bùn rùn kiệt sức rồi. Liễu Uyển Thi chống hông, hì hì cười nói, trưởng môn, đây là chức trách của Đô Đô mà. Quân Thường Tiếu đem số điểm tâm còn lại nuốt hết, phủi phủi tay nói, đợi qua một thời gian ngắn, bổn tọa sẽ thu nhận ngươi vào môn phái. Thật sao? Đúng vậy, Liễu Uyển Thi cảm xúc vui sướng dâng trào nhảy cẫng lên. Nàng vẫn luôn hy vọng mình có thể trở thành đệ tử thiết cốt phái, chứ không phải trở thành một vương bài đầu bếp. Đinh, Tịch Thiên Hạo cất đủ 500 cân cỏ, hoàn thành nhiệm vụ môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 53, 100, điểm thành tựu môn phái, 91, 100. Các đệ tử ở thôn Thanh Dương đang không ngừng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Điểm thành tựu môn phái cũng sắp đạt hạn mức. Chỉ còn 6 cái nhiệm vụ, sáng mai chắc là có thể toàn bộ hoàn thành rồi, vừa đủ đạt hạn mức điểm thành tựu môn phái luôn. Điểm thành tựu môn phái đạt đến hạn mức, lập tức có thể thăng cấp kiến thiết môn phái, không chỉ có tăng lên hạn mức số lượng đệ tử môn phái, còn có thể mở ra luyện dược khác. Điều này khiến Quân Thường Tiếu vô cùng mong chờ. Hôm sau, chấm, khoảng cách môn phái luận võ còn 8 ngày. Năm tên đệ tử tham gia vẫn đang tiến hành cuộc huấn luyện yêu nghiệt. Quân Thường Tiếu cũng không có ngồi chơi. Hắn vẫn luôn một mực tu luyện dịch cân kinh. Hắn đã tạo thành cho bản thân thói quen. Chỉ cần bản thân rảnh rỗi sẽ tự vận chuyển vòng tuần hoàn lớn nhỏ. Toàn bộ thân thể, huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, đều đang bất chi bất giác tăng trưởng. Cảnh giới võ đạo, không phải việc chỉ làm một lần rồi thôi. Cần có thời gian dài lắng đọng tích lũy mới có thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Đinh, Lý Thiên Văn gánh xong 20 thúng nước, hoàn thành nhiệm vụ môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 62, 100, điểm thành tựu môn phái, 100, 100. Đủ rồi, Quân Thường Tiếu dừng việc tu luyện lại, vội vàng kéo ra hệ thống, nhìn thấy khung kiến thiết môn phái. Cấp 1, đằng sau có một cái nút có thể thăng cấp. Lên, đinh, kiến thiết môn phái đột phá đến cấp 2. Số lượng đệ tử, hạn mức điểm cống hiến, hạn mức điểm thành tựu, đều đột phá mở rộng hạn mức, mở ra luyện dược khác. Quân Thường Tiếu nhìn màn hình số liệu ở trước mắt đáng phát sinh biến hóa. Tên môn phái, thiết cốt phái, trưởng môn phái, Quân Thường Tiếu, cấp bậc môn phái. Cửu lưu, kiến thiết môn phái, cấp 2, chức năng môn phái, luyện dược các, tâm pháp môn phái, thần phẩm sơ giai dịch cân kinh, thành viên môn phái, 100, 500, điểm cống hiến môn phái, 62, 500, điểm thành tựu môn phái, 0, 500, nhiệm vụ môn phái, chưa có, nhiệm vụ chính, trong vòng 100 năm, dựa theo số liệu biến hóa. Sau khi kiến thiết môn phái đạt đến cấp độ 2 thì thành viên, điểm cống hiến, điểm thành tựu đều mở rộng hạn mức tối đa đến con số 500. Còn điểm thành tựu môn phái trở về con số không tròn trĩnh. Ai, Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, coi như điểm cống hiến chạm đến hạn mức cao nhất, cũng không cách nào mua nổi vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp mà. Hệ thống nói, chủ nhân cần quan tâm, chính là hệ thống mở ra luyện dược khác, đây mới là điều tốt đẹp nhất mà thăng cấp kiến thiết môn phái mang đến. Người nói cũng có lý. Quân Thường Tiếu động ý nghĩ bên trên khung chữ, luyện dược khác. Nhất thời bên trên màn hình thay đổi một cái cửa sổ hoàn toàn mới. Phía trên xuất hiện một cái đan lô 3D, tạo hình của nó có chút giống hồ lô. Ôi vãi, hắn co giật khóe miệng nói. Đây chính là đan lô sao? Nhìn kiểu gì cũng giống hình chiếu. Bên dưới đan lô, có tên của 4 loại đan dược. Quân Thường Tiếu mới nhìn thấy cái tên thứ nhất đã ngây ngẩn hết cả người. Bởi vì trên đó viết to rõ 5 chữ, sơ phẩm liệu thương đan. Ôi vãi, đây không phải là đan dược trong khu mua sắm còn gì. Hệ thống nói, đan dược trao đổi trong khu mua sắm, có thể được luyện chế từ luyện dược khác, ngon lành cành đào rồi. Quân Thường Tiếu mừng rỡ khôn xiết. Sơ phẩm liệu thương đan trong khu mua sắm mặc dù hiệu quả để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng nó lại bị hạn chế mua sắm. Nếu như ta có thể luyện chế được, vậy thì cần gì phải tiêu hao điểm cống hiến, mà lại không cần đợi chờ trong đau khổ luôn. Làm cách nào để luyện chế? Chủ nhân nhấn vào đan dược đi. Quân Thường Tiếu nhấn vào bên trên sơ phẩm liệu thương đan. Nhất thời một cái cửa sổ nhỏ hiện ra. Trên đó viết, đan dược, sơ phẩm liệu thương đan, tác dụng, võ giả cảnh giới khai mạch, võ đồ, võ sư bị thương ăn vào, chỉ cần chưa tắt thở, lập tức chữa trị toàn bộ thương thế. Dược liệu, lá xanh thảo 03, hồng liên diệp 03, địa linh quả 01, hỏa chủng, chưa có, cuối cùng là một cái nút luyện chế, màu sắc hiện ra là màu xám. Nhìn vào có thể biết không thể luyện chế rồi. Quân Thường Tiếu nói, dược liệu thì ta đã biết sơ là cái gì. Còn hỏa chủng là cái quỷ gì đây? Hệ thống nói, trên tinh vẫn đại lục, chỉ có người nắm giữ hỏa chủng, mới có thể luyện chế đan dược. Cho nên chủ nhân không chỉ muốn tìm kiếm dược liệu, mà còn phải có hỏa chủng mới được nha. Ta lấy đâu ra hỏa chủng đây? Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói. Tinh vẫn đại lục có nhiều hỏa chủng mạnh yếu khác biệt. Chủ nhân có thể tự tìm kiếm, hoặc cũng có thể trao đổi trực tiếp trong khu mua sắm. Ta còn phải quản lý môn phái, làm gì có thời gian đi tìm, vậy chẳng khác gì bắt buộc ta phải trao đổi trong khu mua sắm. Quân Thường Tiếu rên rỉ nói, hệ thống nói, dựa theo chủ nhân thăng cấp kiến thiết môn phái lên cấp 2. Một loại hỏa chủng đặc biệt đã tự động trao tặng, chủ nhân có thể vào trong khu vật phẩm đã mua xem thử. Người nói sớm có chết ai không? Quân Thường Tiếu vội vàng nhấn mở khu vật phẩm đã mua. Bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thêm vật phẩm loại hỏa chủng. Vật phẩm ghi rõ là linh hồng hỏa, cực phẩm hỏa chủng, giá cả là 50 điểm cống hiến môn phái. Làm sao mà mắc quá vậy? Quân Thường Tiếu trợn tròn mắt thốt lên. Hiện tại hắn chỉ còn có 62 điểm cống hiến. Nếu như mua cực phẩm hỏa chủng này, vậy có khác gì trở về thời kỳ nghèo rách mồng tơi đâu chứ? Hệ thống nói, chủ nhân trao đổi hỏa chúng là có thể lập tức luyện dược. Vật phẩm đề cử năm sau cho chủ nhân mua sắm nè. Năm sau lận á, Quân Thường Tiếu mặc dù đang trợn mắt nói. Nhưng hắn thừa biết hệ thống đề cử vật phẩm, thường thường rất là không tệ đó nha. Kết quả hắn vẫn không mua, không phải hắn tiếc điểm cống hiến, mà chính là môn phái sắp tới ngày tham gia môn phái luận võ. Cho nên trước mắt cần phải giữ điểm sơ cua, huống hồ, vật phẩm trong khu vật phẩm đã mua sẽ không biến mất. Hắn muốn mua lúc nào chả được, Quân Thường Tiếu lại xem tên của 3 loại đan dược khác. Một cái tên là sơ phẩm tố thể đan, tên sao tác dụng vậy, dùng để cường tráng thân thể. Đan dược thứ hai là tụ khí đan dược này giống y như đúc đan dược trong khu mua sắm. Bất quá dược liệu luyện chế so với liệu thương đan tốn quá nhiều. Cái thứ ba thì càng lợi hại, đan dược tên là khí toàn đan, Võ giả khai mạch 12 đoạn ăn vào, có thể trong lúc ngưng tụ linh lực khí toàn tăng thêm 50. Xác suất thành công, nếu không phải Quân Thường Tiếu hiện tại có quá ít điểm cống hiến. Hắn hận không thể ngay lập tức mua linh hồng hỏa, sau đó xông xáo tìm kiếm dược liệu để luyện chế cho bằng được. Đinh, mở ra nhiệm vụ phụ, Quân Thường Tiếu còn đang lo lắng không đủ điểm cống hiến. Bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên, hắn vội vàng động ý nghĩ quay về trang đầu của hệ thống. Nhiệm vụ phụ, giải quyết 3 sát thủ bóng đêm đến ám sát chủ nhân. Nhiệm vụ tinh anh, xoát, Quân Thường Tiếu từ trên ghế nhảy dựng hết cả lên, một tay giữ lấy thanh Desert Eagle bên eo, tinh thần cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nói, có sát thủ đến hốt mạng ta sao? Đúng lúc này, hắn phát hiện một chút bụi đất từ trên trần nhà rơi xuống. Gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn, hai tròng mắt lập tức căng tròn. Đùng, trong đại điện truyền ra một tiếng nổ vang. Đệ tử đang tu luyện bên ngoài thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Cách chương.